Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 966 sao có thể chứ? Thần sắc đệ nhất và đệ nhị thi tổ chợt biến đổi, một cường giả thiên võ cảnh đấy. Thế mà lại bị một kích đinh chết tại chỗ, kẻ ra tay là một tiên nhân sao? Đúng, chắc chắn là tiên nhân, bằng không, sao lại có chiến lực tuyệt sát thiên võ chứ? Keng, keng. Ngay khoảnh khắc bọn họ kinh ngạc, hai đạo kiếm khí đã chém tới. Vẫn là công kích của bất diệt ma quân, kiếm khí mang theo kiếm ý vô song. Trong lòng hai đại thi tổ dùng mình, không còn ý niệm luyện hồn nữa, một người rút kiếm, một người rút đao, đều chắn ngang trước người, hai đạo kiếm khí đen kịt nhanh như tia chớp, không lệch một ly đánh thẳng vào đao kiếm. Ầm, ầm. Âm thanh kim loại va chạm giòn giã chói tai, hai thi tổ đều khẽ rên một tiếng, bị chấn bay lộn ngược ra xa tại chỗ. Đến lúc này, bọn họ mới nhìn rõ kẻ ra tay là ai, là một thân ảnh vĩ ngạn, ma khí cuồn cuộn, ma sát ngập trời, tuy là tu vi thiên võ cảnh, nhưng lại mang khí vận tiên nhân, chính hắn đã tuyệt sát đệ tam thi tổ. Quen mặt, người kia trông rất quen mặt. Đây là tiếng lòng của hai đại thi tổ, nhìn ngũ quan và đường nét của người kia, lại giống y hệt bất diệt ma quân của ma vực. Bọn họ chưa từng gặp ma quân, nhưng lại từng thấy họa tượng của ma quân. Ma vực tuy đã bị chôn vùi, nhưng lại có rất nhiều bí bản lưu truyền thế gian. Thật trùng hợp, thi tộc may mắn tìm được một bức. Nhưng sao có thể chứ? Dù là tiên cảnh cũng chỉ có 800 năm tuổi thọ. Ma quân của 8.000 năm trước sao có thể sống lâu đến vậy? Trong lúc hai người bọn họ đang nhìn, ma quân một trưởng đánh nát đan lô, ma hậu bị khóa bên trong được giải cứu ra. Có lẽ do hồn lực quá suy yếu, nàng còn chưa kịp nhìn ma quân một cái đã ngã vào hôn mê. Hồn thể trở nên trong suốt đến cực điểm. Triệu Vân nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi sợ hãi, may mà hắn và ma quân đến sớm. Nếu đến muộn thêm 2-3 ngày nữa, ma hậu ắt bị luyện hóa, khi đó sẽ thực sự hồn phi phách tán rồi. Liên Nhi, ma quân khẽ gọi, lời nói khàn đặc không chịu nổi. Ma hậu hôn mê không hề đáp lại, nàng thực sự bị thương quá nặng, võ hồn ma quân kịch liệt rung động, dùng hồn lực cuồn cuộn bao bọc lấy ma hậu đang ở trạng thái hồn phách. Vút, vút. Hai đại thi tổ không hề dừng lại, lập tức xoay người bỏ trốn. Có phải là ma quân hay không, bọn họ không dám đưa ra kết luận thật sự, nhưng cường giả thiên võ kia thật sự quá khủng bố, có thể dùng một đòn tuyệt sát đệ tam thi tổ, có thể thấy chiến lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Giờ phút này không chạy thì đợi bị tiêu diệt sao? Chạy đi đâu? Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, vung kiếm đuổi giết tới. Hôm nay đúng là một ngày tốt lành, thế mà lại đụng phải cả một ổ thi tổ, tự nhiên không có lý do gì mà bỏ qua. Ba người, một trước một sau, phá thủng địa cung tạo thành ba cái lỗ lớn, như ba đạo kinh hồng phóng thẳng lên trời cao. Cái tên chuẩn thiên bé nhỏ, cũng dám truy đuổi ta. Đệ nhị thi tổ quát lạnh, ngưng tụ một đạo kiếm khí chém ngược trở lại. Đệ nhất thi tổ cũng không rảnh rỗi, vung tay áo một mảnh biển âm khí bao trùm trời đất. Triệu Vân dùng hồn điều khiển huyền hoàng chi khí, đánh tan kiếm khí của đệ nhị thi tổ. Hắn thì tiên lực cuồn cuộn, gia trì uy lực long uyên kiếm, cưỡng ép bổ đôi biển âm khí. Điều này khiến hai đại thi tổ đều vô thức ngoảnh đầu lại, dường như dựa vào một kiếm này mà nhận ra khí tức của Triệu Vân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Năm xưa tại tổ địa của thi tộc bọn hắn, chính là tên tiểu tử này đã dẫn đến một trường thần thú kiếp, khiến tổ địa thi tộc bọn hắn bị bổ nát tan, gây ra biến động không gian và sai lệch không gian, khiến cơ nghiệp bao đời bị hủy hoại trong chốc lát. Người đáng chết. Hai đại thi tổ nghiến răng nghiến lợi, tuy sát ý ngập trời, nhưng lại không dám quay lại đối phó Triệu Vân. Không phải sợ tên tiểu bối này, mà là sợ ma quân. Nếu tên hung nhân kia đuổi tới, hai bọn hắn khỏi phải đi nữa. Triệu Vân không nói nhiều lời, một đường đuổi sát không buông. Thật vậy, hắn không đánh lại hai đại thi tổ, chỉ cần kéo dài thời gian là tốt rồi. Ong, ong. Phía trước bầu trời rung chuyển dữ dội, có bốn cỗ quan tài đá từ không trung phá đất mà trồi lên, đều mang khí vận thiên võ lượn lờ. Rõ ràng, tất cả đều là thi khôi cấp thiên võ. Hai đại thi tổ quả nhiên không ngốc. Tự mình bỏ mạng chạy trốn, lại thả thi khôi ra để chặn hậu. Vẫn là câu nói đó, bọn họ không sợ cơ ngân, sợ là ma quân, phản lại trầm quan thuật của ngươi. Triệu Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, một tay trong tay áo bấm quyết. Than ôi đạo hạnh hữu hạn, hắn chỉ ngăn được thi khôi thiên võ cảnh đầu tiên. Cũng không sao. Ma quân đã sắt tới, vung tay ba đạo kiếm khí chém tới. Ba cỗ quan tài đá đang rung lên, đều bị một đòn bổ thành hai nửa. Ma quân nhìn cũng không nhìn. Quét qua ma sát cuồn cuộn, che lấp cả bầu trời mà đi qua, có lẽ là do uy áp quá mạnh, nghiền nát hư không phát ra một trận ầm ầm, thật thậm chí Triệu Vân còn không đứng vững, suýt nữa bị cuốn vào trong ma sát đen kịt. Không hổ là ma quân. Triệu Vân lẩm bẩm, đuổi thẳng theo ma quân mà đến. So tốc độ thì bất diệt ma quân vẫn nhỉnh hơn một bậc. Chẳng bao lâu, phía trước liền truyền đến tiếng ầm ầm long trời lở đất. Là động tĩnh của đại chiến. Có thể thấy huyết quang sông thẳng lên trời. Có thể thấy từng ngọn núi đổ sụp. Khi Triệu Vân đuổi tới, đệ nhị thi tổ đã quỳ gối, bị chém đứt đầu. Thi thể không đầu thì bị một cây chiến mâu đen kịt, đóng chặt lên vách đá. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ đá vụn dưới núi. Trước khi chết không biết là tâm cảnh gì, có lẽ rất phiền muộn, hồ đồ thế nào lại đụng phải ma quân. Nhìn đệ nhất thi tổ, vẫn còn cố thủ ngoan cường. Nhưng hắn định sẵn không thể sống sót, ma quân không thể nào bỏ qua cho hắn. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tổng phải tìm chút việc gì đó làm, ví dụ như càn quét bảo vật của đệ nhị thi tổ. Dù sao cũng là một cường giả thiên võ cảnh, cất giữ tất nhiên là phong phú lắm rồi. Quý giá nhất chính là binh khí của thi tổ này, một thanh tiên kiếm hàng thật giá thật, chỉ có điều thi tổ chưa từng luyện hóa, nên uy lực của nó bị giảm đi rất nhiều. Tha mạng, tiếng gào thét xin tha của đệ nhất thi tổ, vang vọng khắp đêm đen. Tứ đại thi tổ chỉ còn lại một mình hắn, cách cái chết cũng không còn xa nữa. Cùng là thiên võ cảnh, tu vi của hắn thậm chí còn cao hơn ma quân hiện tại, nhưng lại kém xa. Ai bảo hắn lại đối đầu với một hung nhân cái thế chứ? Nhìn lại 8.000 năm tuế nguyện, ma quân xứng đáng đứng đầu. Triệu Vân không tham gia, chỉ làm người ngoài cuộc. Cơn thịnh nộ ngập trời của ma quân, cần dùng máu tươi để dập tắt. Đệ nhất thi tổ lại phun máu, từ trên trời rơi xuống. Một ngọn núi sừng sững phía dưới, bị đập nát ầm ầm. Tha mạng. Lời cầu xin tha mạng của đệ nhất thi tổ, là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáp lại hắn là một trưởng lăng thiên của ma quân, ép hắn ầm ầm quỳ xuống đất. Ma quân giữ lại mấy phần lực, không truy sát thi tổ này. Khi Triệu Vân đi xuống, ma quân một tay đã đặt lên thiên linh cái của thi tổ. Ma quân dùng pháp ấn, đang cưỡng chế tìm kiếm ký ức của đệ nhất thi tổ, lại là tiếng gào thét thảm thiết. Đường đường là đệ nhất thi tổ của thi tộc, bị tìm kiếm đến mức thất khiếu chảy máu. Khi tiếng kêu thảm thiết tiêu tán, cũng chính là lúc võ hồn đệ nhất thi tổ tan vỡ. Đến đây, tứ đại thi tổ toàn bộ đều chôn thân. Nhìn bất diệt ma quân, sát khí vẫn ngập trời. Hắn hẳn là chưa giết đủ đã tay, ba đại thi tổ thực sự không đủ để hắn giết. Dưới ánh trăng, hai người lại trở về địa cung kia, ma quân một trưởng đánh xuyên qua lòng đất, từ bên trong mang ra một bộ thi thể. Đó là thi khôi của đệ nhất ma tướng, cùng loại với đệ cửu ma tướng, đã sớm bị luyện hóa. Bất diệt ma quân uy chấn ngàn năm, nước mắt giàn giụa, khóc đến không thành tiếng, đó là đau buồn cũng là hổ thẹn. Triệu Vân không quấy dày, tâm cảnh cũng bi lương. 8.000 năm tuế nguyệt xa xăm, là một lịch sử đẫm máu. Không biết từ lúc nào, ma quân mới gọi ma hậu ra, dùng hồn lực từng chút một ôn dưỡng hồn thể của nàng. Nàng là một quỷ hồn cấp chuẩn tiên, nhưng lại suy yếu đến cực điểm, có vẻ như sắp rớt tu vi. Cũng may, hồn lực của ma quân đủ tinh thuần, cưỡng ép giữ vững cảnh giới của nàng. Triệu Vân tế bảo liên đăng, dùng tiên lực thắp lên. Ngọn lửa sen vàng rực rỡ, chiếu rọi xuống một mảnh ánh sáng sen lấp lánh, bao phủ lấy hồn thể của ma hậu, giúp ma hậu tẩy sạch ô uế trên hồn thể, cộng thêm sự tầm bổ của hồn lực ma quân, nàng mới từ từ mở mắt. Thần sắc nàng ngây ngốc, mơ màng nhìn ma quân. Cái nhìn này, dường như cách một biển cả tang thương. Nhưng nàng vẫn mơ hồ hỗn độn, không nhớ chuyện quá khứ, cũng không nhớ bất diệt ma quân, cứ thế ngơ ngẩn nhìn. Chỉ trong vài khoảnh khắc vô tình, mới lộ ra một tia ý thức mơ hồ. Ma quân nước mắt rưng rưng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. 8.000 năm của kiếp này, đối với bọn họ mà nói là ly biệt đau thương đến nhường nào. Triệu Vân khẽ thở dài, xoay người rời khỏi địa cung. Đã 8.000 năm chưa gặp, ma quân hẳn là có rất nhiều lời muốn nói với ma hậu. Dưới ánh trăng, hắn tìm một gốc cây cổ thụ, lặng lẽ uống rượu. Gió nhẹ hiu hiu, Diệu Ngữ lại một lần nữa bước ra từ ma giới. Vẫn mặc bộ hỷ phục đỏ thắm kia, vẫn là một người vợ hiền dịu, khoác tay Triệu Vân, má tựa vào vai Triệu Vân. Ta sẽ cứu nàng. Lời này Triệu Vân nói rất kiên định. Tướng công, chàng có tin có kiếp sau không? Diệu Ngữ khẽ thì thầm. Kiếp sau, Triệu Vân nghe vậy vô thức nghiêng đầu nhìn, khó mà tin được. Tiểu cô nương này lại lột xác rồi sao? Lại có thể nói ra lời này. Diệu Ngữ dịu dàng cười, khoác tay Triệu Vân, lặng lẽ ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng có tiếng nói mớ, hoặc gọi nương thân hoặc gọi tướng công, khóe mắt Vương Lệ Châu, không biết là đang mơ đẹp hay ác mộng. Triệu Vân hai ngón tay lạnh buốt đặt lên mi tâm của Diệu Ngữ. Hắn dùng một luồng hồn lực thăm dò, muốn tìm kiếm ý thức của Diệu Ngữ. Hắn đã tìm thấy, không chỉ tìm thấy ý thức của Diệu Ngữ, lại còn tìm thấy linh hồn của Diệu Ngữ. Đúng vậy, chính là linh hồn, nhưng sao có thể chứ, Diệu Ngữ là người sống mà như đã chết, sao có thể có linh hồn chứ? Là muốn quay về dương gian sao? Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn Diệu Ngữ đang dần dần phục hồi. Nếu thật sự là như vậy, vậy đợi đến khi linh hồn hoàn toàn trở về, có phải là tương đương với việc hồi sinh rồi không? Không ai cho hắn đáp án, Nguyệt Thần thì muốn nói chuyện với hắn. Đáng tiếc thay, lời của nàng không thể truyền ra từ cõi U Minh. Đêm ngày thứ hai, Ma Quân và Ma Hậu mới rời khỏi địa cung. Ma Quân tất nhiên là tỉnh táo, nhưng Ma Hậu lại vẫn mơ hồ như vậy, nhìn vạn vật thế gian đều là mơ màng, chỉ khi nhìn Bất Diệt Ma Quân mới có vài khoảnh khắc tỉnh táo. Ai nói quỷ hồn không có nước mắt, dù là hư ảo, cũng vô cùng trong suốt. Triệu Vân đứng dậy, cái nhìn đầu tiên là hướng về Ma Hậu, nhìn trạng thái của Ma Hậu lúc này, ký ức rõ ràng là một mảnh trống rỗng. Cho dù nàng có ký ức, phần lớn cũng là tàn khuyết, hơn nữa còn không phải lúc nào cũng tồn tại, bởi vì trên linh hồn nàng có Phật gia cấm chú. Nếu ký ức phục hồi, cấm chú liền tự động kích hoạt, bất luận phục hồi bao nhiêu, đều sẽ bị xóa bỏ. Cái này, dường như không đơn giản chỉ là vong thế chú. Quỷ thần biết Phật gia thánh nữ rốt cuộc còn gieo ấn ký gì nữa. Có thể hồi phục được không? Triệu Vân hỏi, ta tự có cách phá giải, cho bản tôn chút thời gian. Ma Quân khàn khàn cười một tiếng, nắm tay Ma Hậu từng bước đi xa dần. Triệu Vân không đi theo, xoay người rời đi. Vẫn phải tiếp tục chờ đợi, đợi Ma Hậu hồi phục. Hắn quay lại cương vực đại hạ, đã không biết là ngày thứ mấy. Rút khỏi ma thổ. Đây là lệnh hắn lấy thân phận Thiên Tông Thánh Tử, ban xuống cho Trấn Ma Ti. Nếu hắn đoán không sai, Ma Quân và Ma Hậu sẽ đi ma vực một chuyến. Dù là du ngoạn cố địa hay phục hồi ký ức, Trấn Ma Ti tuyệt đối không thể ở lại đó. Chọc giận Ma Quân, hậu quả rất nghiêm trọng. Vốn dĩ, hắn không có quyền điều động Trấn Ma Ti của đại hạ. Nhưng lời của Thiên Tông Thánh Tử lại vô cùng hữu hiệu, Trấn Ma Ti thật sự đã rút đi. Trong chốn hoang sơn dã lĩnh, có vài bóng người tụ tập. Nhìn lướt qua, chính là đám thích khách La Sinh Môn, kẻ dẫn đầu chính là quỷ diện Diêm La. Chẳng biết là do màu da, hay do trời quá âm u, mà khuôn mặt của đám sát thủ cấp thiên này đều đặc biệt đen. Nửa đêm nửa hôm bọn họ ra ngoài, tuyệt nhiên không phải để du ngoạn sơn thủy. Nửa đêm nửa hôm bọn họ ra ngoài, là để tìm một người nào đó đòi tiền. Một chuyến đến Nam Vực, là mấy phi vụ lớn, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tiền thù lao. Vốn muốn tìm La Môn để đòi, nhưng chớ trêu thay môn chủ lại bị giam cầm. Suy đi tính lại, mọi người quyết định tốt nhất vẫn là đi nói chuyện với Thiên Tông Thánh Tử. Người nói xem, môn chủ vì sao lại bị giam cầm? Lão phu nghe đồn, môn chủ mang thai, nên bị lão môn chủ giam lại. Mang thai? Ai nói sát thủ đều trầm mặc ít lời. Đám lão già này, ai nấy đều hóng chuyện, vừa đi vừa tán gẫu. Ai biết thì đây là một đám lão thích khách, còn ai không biết, lại tưởng là một đám kẻ kể chuyện. Triệu Vân tái hiện thân, đã ở trên một đỉnh núi. Giờ phút này, hắn đang cầm ống nhòm nhìn xa. Nơi tầm mắt có thể vươn tới, là một cánh rừng rộng lớn như biển cả, tắm mình trong ánh trăng, mây mù răng lối. Điều kỳ dị là, màu sắc của đám mây mù ấy lại đỏ tươi như máu, tựa như bị bao phủ bởi một tấm màn mây huyết sắc. Đó, chính là huyết u xâm lâm. Đại hạ có ba cấm địa, đây là một trong số đó. Triệu Vân đến đây, tự nhiên cũng không phải để du ngoạn sơn thủy, mà là để dò la tình hình. Tình báo Ma Gia có nói, Tăng Ân Minh từng xuất hiện ở đây. Nếu hắn đoán không sai, ân chú và bọn họ chắc hẳn đang ẩn náu bên trong. Hắn cũng không dám lén lút nhìn trộm, không dám đi vào dạo quanh. Danh tiếng của cấm địa, đâu phải tự dưng mà có. Như Quỷ Minh Sơn Quật, như Đọa Tiên Vân Hải, cái nào mà chẳng hiểm nguy vạn phần. Có thể sánh ngang danh tiếng với hai cấm địa kia, huyết u xâm lâm tự nhiên không thể yếu kém. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể chui vào trong. Ban đêm gió lớn, thổi ào ào, giống như lệ quỷ than khóc. Bằng không sao gọi là cấm địa. Dù cách xa đến thế, vẫn có từng đợt gió lạnh thổi tới. Nhìn cả nửa đêm, cũng chẳng thấy bóng người nào. Cấm địa này hung danh hiển hách, ai rảnh rỗi lại chạy đến đây dạo chơi. Đã tìm thấy Ma Hậu chưa? Đang nhìn ngắm, Triệu Vân bỗng nghe thấy một tiếng nói bên tai. Là tiếng của Thương Khung, truyền âm qua phân thân của hắn. Đã tìm thấy. Triệu Vân tùy ý đáp một câu. Nàng có ý chí thanh tỉnh không? Thương Khung vội vàng hỏi. Đương nhiên là không, Ma Quân nói hắn có cách hóa giải. Triệu Vân nói xong, xoay người xuống khỏi đỉnh núi. Hắn lại leo lên một đỉnh núi cao hơn, nhìn xuống từ trên cao. Đáng tiếc, chỉ thấy một vùng mây mù huyết sắc, che lấp toàn bộ cấm địa. Người hiện đang ở đâu? Thương Khung lại hỏi một lần nữa. Triệu Vân không đáp lời, hai mắt hơi nheo lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào huyết u xâm lâm. Ngay khoảnh khắc trước đó, bên trong có một bóng người vọt ra, tựa như một con quỷ mị. Tốc độ tuy rất nhanh, ẩn mình cũng rất tốt, nhưng vẫn khó thoát khỏi sự dò xét của hắn. Tuyệt đối đó là một người. Không nghĩ nhiều, hắn lén lút đi theo. Người đó mặc áo choàng đen, như u linh xuyên hành trong bóng tối. Triệu Vân bám sát không rời, càng nhìn ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Kẻ áo choàng đen kia, dường như không có ý thức thanh tỉnh, giống như một tà mị giả. Như vậy, hắn càng thêm tin vào suy đoán trước đây của mình. Ân chú tuyệt đối là kẻ thi chú, hơn nữa, chắc chắn đang ẩn náu trong huyết u xâm lâm. Ngoài hắn ta ra, tất nhiên còn có Ân Minh, Tự Y Hầu và Tà Túy nữ soái. Rất có thể, còn có một đội quân tà mị giả khổng lồ. Đi đến một khu rừng, Triệu Vân bỗng dưng dừng lại. Truy đuổi đến đây, lại không thấy bóng dáng kẻ áo choàng đen đâu nữa, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Đang tìm kiếm, hắn chợt thấy sống lưng lạnh toát. Sau đó, liền là một tiếng kiếm minh chói tai, chính là một đạo kiếm khí huyết sắc. Không nghĩ nhiều, hắn một bước bay lên trời. Cho dù như vậy, vẫn bị kiếm khí sát ý tác động, trên vai trái bị chém ra một vết kiếm. Cút ra đây. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, một trưởng đại la thiên thủ bao phủ cả một vùng bóng tối. Kẻ áo choàng đen lập tức bị ép lộ diện, quả nhiên như hắn đã đoán, là một tà mị giả. Hơn nữa, lại là một tà mị giả cấp thiên võ. Dù không nhìn rõ diện mạo, nhưng có thể thấy đôi mắt của đối phương, đờ đẫn trống rỗng, không thấy chút cảm xúc nào của con người. Huyết Y lão tổ. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, nhận ra đó là ai. Trước đây ở Vân U Cốc, lão già này suýt chút nữa đã tiêu diệt hắn và La Sinh môn chủ. Huyết Y lão tổ không nói một lời, một trưởng cách không đánh tới. Triệu Vân tự nhiên không hề e sợ, một quyền hám thiên quyền bá liệt vô cùng, đánh cho xương tay Huyết Y lão tổ nổ tung. Đến lúc này, trong đôi mắt đờ đẫn của Huyết Y lão tổ mới lóe lên một tia sáng dị thường. Hẳn là kẻ thi chú đang thông qua hắn mà nhìn trộm nơi này. Thấy là Triệu Vân, không khỏi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Triệu Vân thấy thế, tâm thần chợt hoảng hốt, hẳn là một loại huyễn thuật quấy nhiễu tâm cảnh của hắn. Đợi đến khi khôi phục thanh tỉnh, Huyết Y lão tổ đã giết đến gần, một trường thò tới. Trong lòng bàn tay còn khắc họa một đạo phù văn cổ xưa, giữa các ngón tay thì có bí văn lưu chuyển, hẳn là một loại phong ấn chi pháp. Triệu Vân mũi chân điểm đất, phi thân lùi lại. Huyết Y lão tổ lại cười âm hiểm, trong mắt có một đạo bạch quang chém ra. Triệu Vân không kịp đề phòng, lập tức bị đánh trúng, lồng ngực bị chém ra một vết rãnh sâu. Vết thương này rất kỳ lạ, quấn quanh u quang màu trắng, tận lực hóa giải tinh khí của hắn. Điều huyền ảo hơn là, lực tái sinh của vạn pháp trường sinh quyết lại không thể chữa lành vết thương này. Huyết Y lão tổ lại tới, một chưởng đánh vào mặt đất. Mặt đất theo đó rung lên ong ong, một đạo xoáy nước hiện ra. Triệu Vân muốn đi, nhưng xoáy nước có lực thôn phệ mạnh mẽ, cưỡng ép kéo hắn vào trong. Không gian chi pháp, Triệu Vân liếc mắt một cái đã nhìn thấu huyền cơ, xoáy nước này kết nối không gian. Loại bí pháp này, hắn từng được thấy qua, người bình thường căn bản không thể thi triển. Huyết Y lão tổ cười một tay kết ấn quyết. Đạo xoáy nước đen kịt đang xoay tròn kia, theo lời hắn dứt mà thu nhỏ hết mức. Phong ta! Triệu Vân quát một tiếng vang dội, một thoáng thân đã giết ra ngoài. Một đạo huyết quang theo đó mà đến, không chỉ đỏ tươi mà còn chói mắt. Đầu của Huyết Y lão tổ, tại chỗ bị hắn chặt xuống, như một quả dưa hấu lớn, lăn từ trên thân thể xuống, nơi cổ thì máu tươi phun trào. Triệu Vân thu kiếm tiến lên, muốn nghiên cứu một phen. Thế nhưng, hắn vừa mới đi tới, liền thấy thân thể Huyết Y lão tổ run lên. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể Huyết Y lão tổ, từng đạo bạch quang bùng nổ bắn ra, nhìn thì như ánh sáng. Thực chất lại lạnh lẽo khô tịch, mỗi đạo đều mang theo uy năng tuyệt diệt, suýt chút nữa đã đánh Triệu Vân tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Triệu Vân ho ra máu, bị đánh văng ngang ra ngoài. Trong lòng hắn kinh ngạc không ngừng. Rõ ràng là một tà mị giả, đầu đã bị chém mà còn có thể động đậy. Lại còn đạo bạch quang kia rốt cuộc là lực lượng gì, vết thương do nó tạo ra, trường sinh quyết cũng không thể hồi phục. Là hắn đã coi thường kẻ thi chú, cũng là hắn đã coi thường tà mị giả này. Nếu không phải sơ ý, cũng sẽ không bị chơi xấu bất ngờ đến vậy. Chưa kịp rơi xuống, Huyết Y lão tổ không đầu liền một kiếm đâm tới. Nhìn mũi kiếm của nó cũng quấn quanh bạch quang, thậm chí kiếm uy còn sắc bén vô song. Triệu Vân tâm niệm vừa động, thiên lôi và huyền hoàng khí cùng lúc xuất thể. Thiên lôi hóa thành kiếm mang, huyền hoàng khí thì ngưng luyện thành kiếm khí, một trái một phải chém ra ngoài, cưỡng ép đánh lui Huyết Y lão tổ. Có được cơ hội thở dốc, Triệu Vân mới ổn định hạ xuống đất. Thấy chân nguyên tiên lực của hắn cuồn cuộn, ánh kim quang trong mắt cũng nóng rực như lửa. Ăn phải thiệt thòi lớn đến vậy, lửa giận của hắn rất lớn. Nguyệt thần tranh thủ nhìn một cái, rất muốn nói với Triệu Vân một câu, đừng phung phí nữa, đi thôi. Không đi bây giờ thì sẽ không đi được nữa đâu. Huyết Y lão tổ ầm ầm hạ xuống, đạp nứt cả mặt đất. Chân nguyên tiên lực của Triệu Vân cuồn cuộn, dùng một đạo kim quang bổ hắn ngã lăn, chưa kịp để Huyết Y lão tổ đứng vững, hắn đã bị một cây chiến mâu đen kịt đóng chặt vào vách đá. Trên chiến mâu dán đầy bạo phù, đều là những phù chú cấp cao, trong khoảnh khắc đã nổ tung thành một biển lửa. Hoa máu nở rộ, Huyết Y lão tổ lập tức tan thành tro bụi. Hắn tuy đã chết, nhưng sắc mặt Triệu Vân lại chẳng hề tốt đẹp, chỉ vì mảnh thiên địa nơi hắn đang ở đã có những biến hóa quỷ dị, thêm vào đó là từng mảng sương mù màu máu mông lung, che khuất bầu trời sao trong vắt, nhìn lại bốn phía, cảnh tượng cũng đã thay đổi lớn. Đập vào mắt đều là những cổ thụ cao chót vót, mỗi cây cổ thụ đều to lớn hùng vĩ. Sao lại thế này? Triệu Vân nhíu mày. Chào mừng đến với Huyết U Xâm Lâm. Tiếng cười u uất khô khốc bỗng vang lên, không biết là ai nói, cũng không tìm thấy nguồn phát ra âm thanh. Chỉ biết câu nói này, tựa như một ma chú, không ngừng vang vọng khắp thiên địa. Huyết U Xâm Lâm. Triệu Vân không khỏi lòng thắt lại, lại nhìn quanh bốn phía. Hắn đường đường là như vậy, sao lại hồ đồ lọt vào cấm địa chứ? Đợi xem xét xong. Hắn lập tức hiểu rõ. Huyết U Xâm Lâm lại là một không gian thế giới, hơn nữa còn là một không gian thế giới có thể di chuyển. Không phải mảnh thiên địa này có biến hóa, mà là Huyết U Xâm Lâm tự mình di chuyển đến. Nói chính xác hơn, là có người đang thao túng cấm địa. Hắn trong tình trạng không hề hay biết, bị động lọt vào Huyết U Xâm Lâm. Ngươi quả là có bản lĩnh. Triệu Vân lại rút Long Uyên ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Ngươi trong lời hắn tự nhiên là chỉ kẻ thi triển chú thuật, quả thực không phải thủ đoạn tầm thường, không chỉ có thể thao túng quỷ bí giả, lại còn có thể thao túng Huyết U Xâm Lâm. Còn về Huyết Y lão tổ, trước đó tuyệt đối là để kéo dài thời gian cho Huyết U Xâm Lâm di chuyển. Mục đích cuối cùng của hắn chính là đưa hắn vào đây. Điều đáng xấu hổ là, cho đến giờ phút này hắn mới chợt tỉnh ngộ. Lộ diện một lần đi, Triệu Vân nhàn nhạt nói, đã chuẩn bị sẵn sàng tử chiến. Nếu suy đoán trước đó là chính xác, thì nơi đây chính là xào huyệt của kẻ thi triển chú thuật, đã vào xào huyệt của người khác, há chẳng phải tử chiến sao? Còn phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, quỷ mới biết nơi này ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Rất lâu sau, vẫn không thấy có hồi đáp. Mắt Triệu Vân lóe sáng, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Có vẻ như, tình cảnh hiện tại của hắn cũng không nguy hiểm như hắn tưởng tượng, cho đến nay, vẫn không thấy đối phương đến thu thập hắn. Đây chính là một bằng chứng rất tốt, lúc này hắn thậm chí còn nghi ngờ, trạng thái của kẻ thi triển chú thuật hiện tại rất tệ, tệ đến mức không thể thao túng số lượng lớn quỷ bí giả. Cũng không ngốc. Nguyệt thần thật là an ủi. Đầu óc của Đồ Nhi vẫn còn rất linh hoạt, quả thực, trạng thái của kẻ thi triển chú thuật hiện tại rất tệ, cưỡng chế thao túng Huyết Y lão tổ đã chết. Để đấu chiến với Triệu Vân, tự nhiên cần phải trả giá, tùy tiện truyền tải lực lượng, đã gặp phải phản phệ của ám hắc ma chú. Nhưng, điều này không có nghĩa là Triệu Vân đã an toàn. Theo nàng thấy, lọt vào Huyết U Xâm Lâm chính là vô hạn tiếp cận cục diện tử vong. Nơi đây không nên ở lâu. Triệu Vân bay vút lên trời, như một đạo kim quang xuyên thẳng lên tận trời cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, liền có một tiếng bảng vang lên. Rõ ràng là bay về phía bầu trời, nhưng lại như đâm vào một tấm thép. Điều này còn chưa hết, trên không trung có điện mang lóe sáng, có kiếm quang bay lượn, suýt chút nữa đã xẻ Triệu Vân thành tám mảnh tại chỗ. Rất rõ ràng, cấm địa này có cấm chế phong không. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, ánh mắt nhìn bầu trời tràn đầy kiêng kỵ, may mà hắn trốn đủ nhanh, nếu chậm thêm một hai khoảnh khắc, thật sự có thể bị sát trận trong hư không, chém thành một đống thịt nát xương tan. Đây là một đại thế giới không gian hoàn chỉnh. Trận pháp khắc trên không trung, chắc chắn là cấp tiên. Ngự không không được, chỉ đành đi bên dưới. Hắn tay cầm Long Uyên mà đi, liếc ngang liếc dọc muốn tìm lối ra. Cái tên Huyết U Xâm Lâm này, đặt rất hay, đi đâu cũng thấy cây cối, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng mình lại đi vào một khu rừng cấp viễn cổ. Nhìn có cây hoa lá ở đây, đều vô cùng tươi tốt, ngay cả những dây leo rủ xuống, cũng to hơn cổ tay người trưởng thành, linh khí màu máu tinh thuần và nồng đậm. Cảm nhận của hắn, ở đây dường như là vô hiệu. Cứ như địa linh chú, bị một lực lượng thần bí cưỡng chế, che giấu. Không lâu sau, có huyết quang bắn ra, là Triệu Vân bước đi không cẩn thận, chạm vào một cấm chế. Những cấm chế như thế này, hắn đã thấy không ít trên đường đi, có cái hắn nhìn ra, có cái hắn không nhìn ra, còn có làn sương mù màu máu này, có thể ngăn cản tầm nhìn của hắn. Từ đó có thể thấy trong bóng tối có mê tung trận đang vận chuyển, không ngừng đánh lừa hắn, đến nỗi hắn đi lòng vòng một vòng lớn, lại quay về chỗ cũ. Ngoài ra, còn có điều khiến hắn càng thêm ghê tởm. Thân ở Huyết U Xâm Lâm, thọ nguyên của hắn lại đang âm thầm trôi đi. Đây không phải là tin tức tốt lành gì. Thời gian lâu rồi, e rằng không cần kẻ thi triển chú thuật đến thu thập hắn. Bản thân hắn sẽ tự mình thọ nguyên cạn kiệt mà chết. Hơn nữa hắn tin chắc rằng, đối phương không bị hạn chế bởi điều này. Nói trắng ra, đây là sân nhà của người ta. Hắn từng ngẩng đầu nhìn trời, muốn tìm kiếm tinh tượng và thiên tượng. Đáng tiếc là, chẳng nhìn thấy gì cả. Sương mù màu máu mông lung, che phủ cả khu rừng này như đêm tối, không chỉ âm u khô tịch, ngay cả làn gió nhẹ thổi qua, cũng lạnh thấu xương. Tuyệt vọng sao? Tiếng cười u uất lại một lần nữa vang lên, cũng như ma chú quấn lấy không ngừng. Mỗi khi tiếng cười u uất vang lên, xương máu lại đặc biệt sao động, bay lượn thành từng mảng. Ân chú, ta đã xem thường ngươi rồi. Triệu Vân lạnh lùng cười một tiếng, đã nghe ra được giọng điệu của ai, suy đoán trước đó của hắn, quả thực không sai chút nào, kẻ thi triển chú thuật đúng là đại tế của hoàng tộc. Triệu Vân, ngươi cũng khiến lão phu rất bất ngờ. Ân chú u uất cười. Ngươi với ta kẻ tám lạng người nửa cân. Triệu Vân nhàn nhạt nói, lời này không sai, hắn là một diễn viên tài ba, ân chú cũng là một tay lão luyện trong việc diễn kịch, hắn trên đường đi lo sợ hãi hùng, sống dưới thân phận cơ ngân, ân chú cũng có bí mật không ai biết, bọn họ trên sân khấu đại hạ bất quá chỉ là đồng đài biểu diễn mà thôi. Ván cờ này ta định là kẻ thắng. Ân chú cười âm hiểm. Cái đó khó mà nói. Triệu Vân từ phương Tây thu mắt lại, nhìn chằm chằm vào một cây cổ thụ, trên cây có cấm chế, tiếng nói của ân chú chính là từ đó truyền ra. Nhưng ân chú không ở đây, chẳng qua là thông qua một loại cấm chế để truyền âm qua cây mà thôi. Ta nên cảm ơn Thiền Phượng Phủ Dung, đã sinh ra người cái yêu nghiệt này, giờ ngươi đã đến huyết u xâm lâm. Đây chính là nơi chôn thân của ngươi, huyết mạch, bản nguyên, thiên nhãn, kỳ lân tất cả của ngươi, đều sẽ là của lão phu. Trên thân cây cổ thụ, hiện ra một khuôn mặt hư ảo, chính là của ân chú, khóe miệng khẽ nhếch, cười đầy vẻ trêu đùa giễu cợt, đôi mắt âm u tràn ngập u quang. Năm đó kẻ trộm đi vô lượng quang là ngươi. Đôi mắt Triệu Vân cực kỳ nheo lại. Ân chú uất cười, lộ ra hàm răng trắng bệch, kẻ xóa bỏ ký ức của Phù Dung cũng là lão phu. Sát ý của Triệu Vân lạnh lẽo, một kiếm chém nát cây cổ thụ. Khuôn mặt ân chú trên cây cổ thụ cũng theo đó mà bị chém nát. Sao lại vội vàng thế? Trên một cây cổ thụ khác, khuôn mặt ân chú lại hiện ra, hơi méo mó, ngươi cũng nên cảm ơn ta, nếu không có chuyện năm đó, cũng sẽ không có ngươi của ngày hôm nay. Hồng Tước đâu? Cũng là kiệt tác của ngươi. Tâm trạng Triệu Vân bình tĩnh hơn một chút. Đúng vậy, khuôn mặt quỷ dị của ân chú lại chuyển sang một cây cổ thụ khác, nhưng thần thái dữ tợn méo mó lại không hề thay đổi. Hồng Tước rất kinh diễm, còn kinh diễm hơn cả Hồng Uyên, lại có thể vượt qua kiếp thành tiên. Nhưng thì sao chứ, vẫn không thoát khỏi tuyệt sát của ta. Cho dù năm đó đại hạ Hồng Uyên cũng có mặt, cũng đều bị che mắt. Những gì bọn họ thấy, bất quá chỉ là ảo ảnh do lão phu tạo ra. Ồ không đúng, phải nói là đã trúng huyễn thuật của lão phu. Cái thấy là giả, nhưng lại tin là thật, điều duy nhất không hoàn hảo là, nhục thân tiên cấp của Hồng Tước, lại rơi vào một khe nứt không gian, lão phu mưu đồ nhiều năm, cũng tìm kiếm nàng nhiều năm, cuối cùng, lại ở trong tay ngươi, Triệu Vân. Ân chú đêm nay, không hề bình thường mà lại rất có hứng thú. Hắn cứ như một vị tiền bối, đang kể cho hậu bối một câu chuyện rất thú vị. Hắn đắc ý ra mặt. Hắn cũng có cảm giác thành tựu không nhỏ. Bởi vì một loạt thủ đoạn này của hắn, thật sự có thể gọi là kiệt tác. Triệu Vân im lặng. Dù đã sớm có suy đoán, nhưng giờ nghe thấy vẫn kinh ngạc không thôi, tu vi của ân chú trong Hắc Ngọc Quan, rốt cuộc cao đến mức nào, ngay cả người ở cấp bậc như Hồng Uyên, chúng phải huyễn thuật của hắn, lại đều hoàn toàn không hay biết. Bức thư từ tiên giới đó, cũng là do ngươi. Rất lâu sau, mới nghe Triệu Vân lại cất lời. Xem ra, Vũ Linh Hoàng Phi đã nói với ngươi không ít chuyện cũ rồi. Khuôn mặt quỷ dị của ân chú, dữ tợn như quỷ. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Vân mắt không chớp. Ta là tiên đến từ thượng giới. Ân chú uất cười. Ngươi đã là một vị tiên, vì sao không trở về tiên giới? Triệu Vân lấy ra bầu rượu. Tiên lộ đã sụp đổ, ta không về được nữa rồi. Ân chú nghiến răng nghiến lợi, câu nói vỏn vẹn này, là tiếng gầm gừ phát ra từ linh hồn, khuôn mặt lại méo mó, đặc biệt là đôi mắt già nua kia, đỏ tươi như muốn nhỏ máu. Triệu Vân lại nhíu mày. Tiên lộ sụp đổ. Chuyện này đúng là lần đầu tiên nghe nói. Khi Nguyệt Thần còn đó có lẽ cũng biết, chẳng qua là không tiết lộ với hắn mà thôi. Đã nói ra với ngươi nhiều bí mật như vậy, ngươi đã có giác ngộ cái chết chưa? Ân chú nhe răng cười, đã bình phục tâm trạng, cười âm hiểm nhìn Triệu Vân, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, hắn cũng sẽ không kể cho Triệu Vân chuyện quá khứ của hắn. Khu rừng máu này chính là ngôi mộ mà hắn chọn cho Triệu Vân. Chưa đến cuối cùng chưa thể nói trước được, ngươi sẽ không thật sự cho rằng mình có thể sống sót ra ngoài chứ? Đã chắc chắn như vậy, vậy tại sao ngươi không dám hiện chân thân? Triệu Vân uống một ngụm rượu, hay là nói, thao túng quá nhiều quỷ bí giả, lực bất tòng tâm. Hay là, năm đó khi tuyệt sát Hồng Tước, cũng đã chịu một đòn hủy diệt, đến nỗi bao nhiêu năm qua, đều phải ẩn mình trong Hắc Ngọc Quan lay lắt sống qua ngày. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Ân chú không hề tức giận chút nào. Nói nhiều chỉ là vô ích, cút ra đây đơn đấu. Triệu Vân lạnh lùng cười một tiếng. Nếu nơi này có người ngoài, nghe lời này chắc chắn sẽ cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại, lại dám muốn khiêu chiến một vị tiên, trên thực tế, hắn đang kích ân chú ra ngoài, dù là tiên hắn cũng dám giao chiến trực diện, huống chi ân chú còn có thương tích, nếu dốc hết vốn liếng, chưa chắc không thể diệt ân chú, hắn là kẻ thi triển chú thuật, giết hắn thì cục diện khốn khó này có thể phá giải. Đợi thọ nguyên khô cạn, xem ngươi còn cứng miệng như vậy không? Ân chú nhe răng cười. Chẳng đợi Triệu Vân nói thêm lời nào, khuôn mặt quỷ dị của hắn liền từ từ tan biến, chỉ còn lại thân cây cổ thụ khô khan. Không vội. Hắn chút nào không vội. Huyết U Xâm Lâm là sân nhà của hắn, Triệu Vân đã vào thì đừng hòng ra được nữa. Chẳng qua là vấn đề thời gian, đừng nói một kẻ chuẩn thiên cấp, dù thiên võ đích thân đến cũng sẽ bị thôn phệ. Thọ mệnh có dài đến mấy, cũng không chịu nổi sự tiêu hao không ngừng của thọ nguyên, cuối cùng rồi sẽ có một ngày hao hết tất cả sinh cơ. Khuôn mặt quỷ của ân chú tan biến. Triệu Vân thì đứng sững tại chỗ hồi lâu không động đậy, nghi hoặc bấy lâu của hắn, rốt cuộc cũng được hóa giải trong hôm nay, có phẫn nộ, có kinh ngạc, nhưng hơn cả vẫn là một cảm giác đè nén, muốn sống sót ra ngoài, ắt phải xoay sở một trận với tiên. Một lúc lâu sau, hắn mới xoay người rời đi. Rừng huyết u trong đêm, mây mù bao phủ, không nhìn rõ đường phía trước, hắn cũng không phân biệt được phương hướng, dọc đường đi dừng lại, mỗi bước chân đều cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng tránh né cấm chế và sát trận ẩn mình. Ân chú có tính toán nhỏ gì, hắn rõ ràng lắm. Đối phương không bị cấm địa hành hạ, còn thọ nguyên của hắn lại đang trôi đi từng khắc. Trận đánh cực này, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho hắn, thực sự đến khi thọ nguyên khô cạn, cần gì ân chú phải ra tay, chỉ cần vài tôn quỷ bí giả cao cấp, cũng đủ biến hắn thành tro bụi. Vẫn là câu nói đó. Đây là sân nhà của người ta, quy tắc cũng do người ta đặt ra. Phía trước, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, là một dòng sông nhỏ chảy qua, nước sông có màu máu tươi. Triệu Vân dùng thiên nhãn dò xét một lượt, xác định trong sông không có cấm chế, mới nhấc chân lội qua, khi đi đến bờ đối diện, hắn bỗng nhiên đứng sững lại, dòng sông máu róc rách này, dường như là một ranh giới, vừa vượt qua huyết hà, tốc độ thọ nguyên tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hào lại tăng nhanh đáng kể, là gấp bội phần. Mắt hắn lóe lên tia sáng, tiếp tục đi sâu hơn. Đi đến trước một hồ nước, hắn lại một lần nữa đứng lại, đôi mắt sâu thẳm hơn rất nhiều. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn đã xác định được một điều, càng đi sâu vào trong, tốc độ thọ nguyên của hắn tiêu hao càng nhanh. Tương tự như vậy, càng đi ra phía ngoài, tốc độ thọ nguyên tiêu hao sẽ càng chậm lại. Sự thay đổi tốc độ này, có lẽ là một ngọn đèn chỉ đường rất tốt. Nếu hướng đi mà tốc độ thọ nguyên tiêu hao đang dần yếu đi, thì đó là đang đi ra phía ngoài. Nếu hướng đi mà tốc độ thọ nguyên tiêu hao đang tăng nhanh, thì đó là đang đi vào sâu bên trong. Phương pháp này tuy vụng về, nhưng lại rất rất hiệu quả. Không còn cách nào khác, rừng huyết u có mê tung tiên trận, liên tục gây nhầm lẫn cho hắn. Ở cấm địa này, cả võ hồn cảm chi lẫn thiên nhãn thị lực của hắn, dường như đều chỉ là đồ trang trí. Nhưng, tốc độ thọ nguyên tiêu hao lại không lừa được ai. Nói tóm lại, cứ đi theo cảm giác là đúng. Cái gọi là cảm giác, chính là cảm giác về tốc độ thọ nguyên tiêu hao. Hắn xoay người, tìm một hướng để đi, dọc đường đều tĩnh tâm cảm nhận thọ nguyên. Khi tốc độ thọ nguyên tiêu hao tăng nhanh, sẽ lập tức đổi hướng. Nơi nào tốc độ thọ nguyên tiêu hao chậm lại, cứ theo đó mà đi là đúng. Thằng nhóc được lắm. Sâu trong rừng huyết u, đại tế tư ân chú từ từ mở mắt. Hành tung của Triệu Vân, hắn ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng, bởi vì đa số cây cối trong cấm địa đều khắc cấm chế, không chỉ có thể thông qua chúng để nghe trộm, mà còn có thể thông qua chúng để nhìn trộm, thấy Triệu Vân đi đi rừng rừng, hiển nhiên là đang dựa vào tốc độ thọ nguyên tiêu hao để tìm phương hướng. Cần gì phiền phức thế, để ta đi giết hắn. Ân Minh cũng có mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt đỏ rực như muốn nhỏ máu, mối hận và sự tức giận của hắn đối với Triệu Vân đã khắc sâu vào xương tủy. Ngươi không đánh lại hắn. Ân chú khẽ hừ lạnh một tiếng. Chiến lực của Triệu Vân mạnh đến mức nào, hắn đã từng chứng kiến thông qua huyết y lão tổ. Dị loại yêu nghiệt như Triệu Vân, thiên võ cảnh bình thường căn bản không thể đối phó. Quả thật, tu vi của Ân Minh cũng tinh tiến không ít, cũng lột xác nhiều lần, nhưng đối đầu với Triệu Vân thì còn kém xa. Phái hai tôn thiên võ quỷ bí hỗ trợ, ta nhất định sẽ chém hắn. Ân Minh gầm gừ một tiếng. Đơn hồn thể bị phản phệ, cần thời gian điều dưỡng, không thích hợp thao túng quỷ bí. Đại tế tư ân chú nói. Nói rồi, hắn còn liếc nhìn tế đàn cách đó không xa. Trên tế đàn, đặt một chiếc quan tài ngọc đen, bên trong nằm một ân chú khác, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, giữa đôi lông mày hiện rõ vẻ bệnh tật, tuy là một thân xác, khóe miệng lại đôi khi rỉ máu tươi. Trong thời gian ngắn, Triệu Vân không ra ngoài được. Ân chú thu ánh mắt từ tế đàn về, lời nói khô khan lạnh lẽo, đầy vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối. Sự tiêu hao thọ nguyên, sẽ khiến hắn khổ không tả xiết, cứ thế mà đợi là được. Trong lúc nói chuyện, từ một địa cung sâu hơn nữa, một bóng hồng đã bước ra, mái tóc máu đỏ tươi buông xõa, bước đi mang theo cuồng phong và khí vận, thổi bay mái tóc bay lượn trên trời, nhìn đôi mắt nàng, tuy trong suốt như nước, nhưng lại ẩn chứa sự bạo ngược và hung tàn, phối hợp với hình thái của nàng, hệt như một nữ ma đầu. Nàng, chẳng phải chính là xích diễm nữ soái sao? Chính xác hơn mà nói, đó là tà túy nữ soái, là tà niệm của Hồng Tước, đã khống chế nhục thân của nữ soái. Thiên võ cảnh, Ân Minh nhìn thấy, đôi mắt khẽ híp lại. Cuối cùng cũng đột phá rồi. Ân Chu thấy vậy thì cười nhàn nhạt. Tà túy nữ soái tiến giai thiên võ, hắn công không nhỏ. Còn có Tự Y Hầu, nhiều ngày trước cũng đã đột phá đến thiên võ cảnh. Chẳng qua, Tự Y Hầu huyết mạch đặc thù, lúc này vẫn còn đang bế quan mà thôi. Ta ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc. Nụ cười của tà túy nữ soái đầy vẻ tà mị. Là hắn đến rồi. Khóe miệng Ân Chu khẽ nhếch lên. Rất tốt. Tà túy nữ soái liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, rồi thẳng tiến về một phía. Nàng ta e rằng đã bế quan quá lâu, hiển nhiên không biết chuyện bên ngoài. Nếu biết chiến tích của Triệu Vân, nếu biết Triệu Vân lúc này đáng sợ đến mức nào, phần lớn sẽ không một mình đi tìm kích thích, nhất định sẽ tìm viện trợ. Ân Chu thì biết, nhưng lại không nói với nàng ta. Tà túy nữ soái dẫu không đánh lại Triệu Vân, nhưng muốn trốn thoát thì không thành vấn đề. Rảnh rỗi thì cũng là rảnh rỗi. Ở đây xem một màn đại hí, cũng khá là thú vị. Tà túy nữ soái và Tự Y Hầu, liệu có biết chuyện Hồng Tước và Vô Lượng Quang không? Ân Minh hỏi. Hồng Tước chết như thế nào, và ai đã lấy trộm Vô Lượng Quang? Lão nhân sẽ ngu ngốc đến mức nói cho bọn họ biết sao? Ân Chu cười đầy vẻ trêu ngươi, ngươi phải biết rằng, cả hai người bọn họ đều là quân cờ của ta. Nói xong, hắn xoay người đi vào một khu rừng u tối. Sâu trong khu rừng u tối, sừng sững những bóng người, tất cả đều mặc y phục đen. Thần sắc đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng, rõ ràng có máu có thịt, nhưng lại giống như từng pho khôi lỗi, hoàn toàn không có cảm xúc của con người. Đúng vậy, bọn họ đều là quỷ bí giả, từ địa tàng cấp đến thiên võ cảnh đều có. Quan trọng nhất là số lượng cực kỳ khổng lồ, Triệu Vân đoán không sai chút nào, thực sự là một đội quân do quỷ bí giả tạo thành, và những kẻ đứng ở đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Ngoại vi rừng huyết u, Triệu Vân không biết đã bao nhiêu lần đứng lại, nhìn quanh bốn phía. Đi đến vùng đất này, tốc độ thọ nguyên của hắn tiêu hao đã chậm lại rất nhiều. Phương pháp vụng về này, quả thực rất hữu dụng, cứ đi theo cảm giác, sẽ không sai được. Uống cạn nửa bình rượu, hắn lại tiếp tục tiềm hành. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn thực sự có thể thoát khỏi cấm địa. Đang đi, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh máu. Hắn liếc mắt nhìn lại, thấy một làn sương máu đang ập tới. Sâu trong làn sương mù, là một bóng hồng, mang theo sát khí cấp thiên võ. Trên đường đi va chạm khiến những cây cổ thụ cao vút vỡ vụn thành từng mảng, đôi mắt vốn trong suốt như nước dần chuyển sang màu máu, ý chí cuồng bạo và hung tàn lan tràn khắp nơi. Oanh, dầm, oanh, bước chân ngọc của nàng rất nặng nề, dẫm lên khiến mặt đất rung chuyển. Sát ý của nàng cũng lạnh lẽo dị thường. Phàm nơi nào nàng đi qua, hoa cỏ đều đóng băng. Tà túy nữ soái đã đến, rất chính xác tìm được vị trí của Triệu Vân. Nụ cười của nàng ta âm trầm đáng sợ. Tiền bối, vẫn khỏe chứ? Triệu Vân nói một tiếng nhàn nhạt, tựa hồ nhận ra là ai. Ở đây gặp tà túy nữ soái, hắn một chút cũng không ngạc nhiên. Điều khiến hắn kinh ngạc là, nhiều ngày không gặp, tà túy nữ soái lại tiến giai thiên võ rồi. Triệu Vân, biệt lai vô dạng. Tà túy nữ soái cười u ám, từng bước một đi ra từ trong làn sương mù. Vùng thiên địa này vì nàng mà biến đổi lớn, trọng lực trở nên cực kỳ nặng nề. Triệu Vân vẫn đứng sừng sững, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng. Thủ đoạn này của tà túy nữ soái, hắn đã từng thấy qua trước đây, đó là một loại tà thuật quỷ dị, cực độ tăng cường trọng lực thiên địa, áp chế không phân biệt trong một phạm vi nhất định. Đêm đó, nếu không phải La Sinh môn chủ kịp thời có mặt, hắn đã sớm bị diệt. Nay lại gặp phải chiêu này, vẫn cảm thấy khá áp lực, nhưng hắn đã không còn là tiểu võ tu ngày xưa, tà túy nữ soái muốn dựa vào điều này để bắt hắn, còn kém chút đạo hạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tà túy nữ soái bước cuối cùng đặt xuống, khiến đại địa chấn động. Sương mù màu máu, vẫn là một màu đỏ tươi mờ ảo, lượn lờ quanh thân nàng, làm nổi bật lên một cảnh giới như mộng như ảo. Triệu Vân nhìn đến tâm thần trong khoảnh khắc hoảng hốt. Mỗi khi gặp xích diễm nữ soái, hắn luôn vô thức nghĩ đến Sở Vô Xương. Phục tùng bản tôn, ngươi có thể ít chịu khổ hơn. Tiếng cười của tà túy nữ soái vẫn tà mị như thế. Ngươi có biết, Hồng Tước chết như thế nào không? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Vừa nhắc đến Hồng Tước, nụ cười quỷ mị của tà túy nữ soái lập tức tan biến sạch sẽ. Nhìn khắp thiên hạ, nếu nói ai hận Hồng Tước nhất thì không ai khác ngoài nàng, bởi vì cho dù đi đến đâu, cho dù ở hình thái nào, nàng cũng định mệnh chỉ là một cái bóng của Hồng Tước, cũng chỉ xứng sống trong bóng tối. Nàng rất căm ghét cái cảm giác này. Ngay từ khoảnh khắc nàng có linh trí, nàng đã cực độ căm ghét. Là Ân Chú đã giết nàng. Triệu Vân lại lên tiếng. thì sao chứ? Tà túy nữ soái lạnh lùng quát, e rằng không thể nghe tên Hồng Tước, thậm chí bị kích thích, khơi dậy oán hận tiềm ẩn sâu trong linh hồn, khiến sát ý của nàng càng thêm dữ dội, một chưởng từ không trung vỗ tới. Triệu Vân không nói thêm lời thừa, hám thiên quyền mạnh mẽ tung ra, quyền trưởng va chạm, có lôi quang bùng nổ, có huyết quang lóe lên, hơn nữa còn có một tầng quầng sáng đen kịt, lan rộng ra bốn phía, từng cây cổ thụ cao vút bị nó chém đứt ngang lưng. Nhìn hai bên giao chiến, Triệu Vân như bia đá sừng sững không chút lay động. Ngược lại là tà túy nữ soái, lùi lại lảo đảo vài bước, ngọc thủ còn dính máu. Tâm cảnh nàng chấn động kịch liệt, khắp mắt tràn ngập vẻ khó tin, nàng là một tôn thiên võ cảnh chân chính mà, lại bị một quyền của chuẩn thiên đánh lui, là nàng bế quan quá lâu rồi sao? Triệu Vân đã mạnh đến mức khủng bố như vậy sao? Ngay khoảnh khắc nàng kinh ngạc, Triệu Vân đã mở hộ thể thiên cương. Trọng lực đáng sợ của vùng thiên địa này bị thiên cương phá tan trong nháy mắt. Tà túy nữ soái khẽ rên một tiếng, bị phản phệ. Vẫn là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân như một đạo kinh hồng lao đến. Sắc mặt tà túy nữ soái biến đổi, phi thân lùi lại, trong đôi mắt đẹp màu đỏ thẫm, còn có một đạo huyết mang chém ra. Triệu Vân sớm đã có dự liệu. Hắn nhất hồn phân nhị dụng, một hồn điều khiển thiên lôi thành, hóa thành kiếm mang, một hồn điều khiển huyền hoàng chi khí, ngưng luyện thành kiếm khí. Huyền hoàng kiếm khí phá vỡ huyết mang kia, còn thiên lôi kiếm mang thì một kích trúng tà túy nữ soái. Lại một lần nữa huyết quang chợt lóe. Tà túy nữ soái bị một kiếm chém lui, Triệu Vân một trưởng vỗ tới, lòng bàn tay có phù văn khắc họa, giữa các ngón tay còn có bí văn lưu chuyển. Phong ta. Tà túy nữ soái cười lạnh, một tay bấm ấn quyết. Ấn quyết định hình, trước thân nàng huyễn hóa ra một màn nước. Vì nó ngăn cản, Triệu Vân một trưởng vỗ lên màn nước, bị nó hóa giải hết trưởng uy. Thủy mạc thiên hoa. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng. Bí pháp thiên phú của Sở Vô Xương, tà túy nữ soái lại cũng thông thạo, công phạt của hắn bị màn nước cản lại, còn nữ soái thì một trưởng đánh bay hắn. Trong lúc bay ngược, Triệu Vân một đạo chu tiên quyết chém trả lại. Thủy mạc thiên hoa bị chém thành hai nửa, hóa thành một làn hơi nước. Điều này đối với tà túy nữ soái mà nói, dường như không quan trọng. Thấy nàng khẽ nhấc ngọc cánh tay, năm ngón tay xòe ra hướng về Triệu Vân, lòng bàn tay có một sợi xích sắt phù văn bắn ra, nhanh như chớp. Triệu Vân vừa mới chạm đất, liền bị xích sắt đánh trúng. Sợi xích này rất quỷ dị, không màng nhục thân, khóa võ hồn của hắn, thậm chí còn có thể thôn vệ hồn lực của hắn. Ngoài ra, còn có một loại lực lượng phong cấm cực mạnh. Chiêu này, còn đủ để xem không? Tà túy nữ soái cười u ám, thông qua sợi xích phù văn thôn vệ hồn lực của Triệu Vân, vẻ mặt tràn ngập sự khoan khoái. Hồn lực tinh thuần như vậy, ngay cả thiên võ cảnh cũng khó mà sánh kịp. Triệu Vân lười nói nhảm. Một tay nắm lấy sợi xích sắt phù văn, mạnh mẽ kéo một cái, khoảnh khắc trước còn đang cười u ám, khoảnh khắc này tà túy nữ soái đã bị kéo đến. Làm sao có thể chứ? Tà túy nữ soái lại kinh ngạc. Đây chính là thiên võ phong cấm chi pháp, Triệu Vân lại hoàn toàn không bị áp chế chút nào. Triệu công tử liền bá đạo, nắm lấy sợi xích sắt nhấc tà túy nữ soái lên quay tròn. Xong xuôi, liền là một tiếng ầm vang lên, tà túy nữ soái bị ném mạnh xuống đất. Đã là thiên võ cấp, sao có thể chỉ ném một lần? Triệu Vân khí huyết sôi trào, eo ngựa hợp nhất, lại thêm hai cú quật liên tiếp dứt khoát. Đau hay không đau, chỉ có tà túy nữ soái tự mình biết. Triệu Vân ba cú quật liên tiếp, dùng đều là 10 phần lực đạo. Người đáng chết. Tà túy nữ soái nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ cắt đứt sợi xích sắt phù văn. Vì điều này, nàng còn bị phản phệ, thứ bị thương là bản mệnh võ hồn của nàng. Nàng chấn nộ rồi, thi triển một loại cấm thuật, giữa trán khắc ra một đạo phù văn cổ xưa. Gia trì chiến lực, sát khí cuồn cuộn của nàng càng thêm cuồng bạo, quanh thân còn có dị tượng quỷ dị diễn hóa. Thần sắc Triệu Vân không đổi. Tà túy nữ soái có thi triển cấm thuật hay không, đối với hắn cũng chẳng có gì khác biệt. Thiên võ cấp cũng phân mạnh yếu, như loại nữ soái này, còn kém thượng dương xa lắm. Ngay cả thượng dương còn không phải đối thủ của hắn, huống chi là một thiên võ cảnh sơ giai. Nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết, tà túy nữ soái dữ tợn dị thường, mang theo sát khí ngập trời lao đến. Triệu Vân không sợ hãi, huyết khí màu vàng hóa thành biển, chống lại sát khí màu máu. Dầm, đùng, dầm. Đại chiến lại bùng nổ, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Vùng thiên địa này, vì họ mà hỗn loạn, từng mảng cây cổ thụ đổ nát. Chiến cuộc không khó để tưởng tượng, tà túy nữ soái hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ngay cả như vậy, Triệu Vân còn chưa dùng toàn lực. Ta không tin, tà túy nữ soái tuy không nói lời nào, nhưng thần thái đã thể hiện rõ ba chữ này. Nàng là một tôn thiên võ cảnh mà. Đã thi triển cấm thuật, lại vẫn không đánh lại được một chuẩn thiên cảnh. Đại chiến như vậy, sao có thể không có người xem? Mà Ân Minh đang ở sâu trong U Lâm, chính là một trong số đó. Trước mặt hắn dựng một màn nước, trong màn nước hiện ra chính là cảnh tượng đại chiến. Hắn càng xem càng kinh hãi. Không chỉ Tả Túy nữ soái khó tin, hắn cũng có tâm cảnh tương tự. Mới qua bao lâu, Triệu Vân lại đã mạnh đến mức này, thiên võ cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Trách gì ra ra không cho hắn đi giết Triệu Vân. Với chiến lực hiện tại của hắn, thật sự không đấu lại được đối phương. Nhắc đến ân chú, lão nhân cũng đang nhàn nhã xem kịch. Tả Túy nữ soái đánh không lại Triệu Vân, lão nhân một chút cũng không ngạc nhiên. Ngược lại, Triệu Vân càng mạnh lão nhân càng vui mừng, bởi vì tất cả mọi thứ của Triệu Vân, không lâu sau, đều sẽ là của lão nhân, bao gồm cả huyết mạch bản nguyên, và cả kỳ lân thánh thú, đều sẽ trở thành tạo hóa của lão nhân. Trong lúc hai người xem, Tả Túy nữ soái lại thổ huyết. Triệu Vân đã lưu thủ, nếu dùng toàn lực, nàng không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Xem, ta cho ngươi xem. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân tay cầm Long Uyên chém loạn xạ một trận, hắn công kích không phải Tả Túy nữ soái, mà là đang phá hủy cấm chế của vùng thiên địa này. Không thể không nói, hắn nhắm khá chuẩn. Cấm chế do thám bị phá hủy, màn nước trước mặt Ân Minh cũng theo đó sụp đổ. Sắc mặt Ân Minh không được tốt lắm, đang xem rất hứng thú mà lại bị phá hỏng hứng thú như vậy. Vô phương, ân chú cười u u, tùy ý vung tay. Thấy từ trong tay áo lão nhân, có một đạo quang mang thẳng tắp cắm lên trời cao. Bầu trời kịch liệt chấn động, có một con mắt khổng lồ vô cùng, từng tấc diễn hóa ra, thoạt nhìn, tựa như một vầng thái dương rực rỡ, có quang mang chiếu rọi, bao phủ toàn bộ huyết u xâm lâm. Đây chính là bí pháp nhìn trộm, tương tự đại nhật thiên nhãn. Thế là, màn nước vừa sụp đổ không lâu, lại một lần nữa tụ lại. Tuy nhiên, hình ảnh trong màn nước lại khiến hai ông cháu nhất thời không kịp phản ứng. Tả Túy nữ soái đã bại, không chỉ bại, lại còn bị Triệu Vân sống bắt, thế này thì đúng là quá lợi hại. Đừng nói ân chú và ân minh, ngay cả Nguyệt Thần nhìn thấy cũng vô cùng vui mừng. Đánh bại và sống bắt là hai khái niệm khác nhau, độ khó căn bản không cùng một đẳng cấp. Tiền bối, đắc tội rồi. Triệu Vân rất tự giác, trói Tả Túy nữ soái một cách ngũ hoa đại báng. Ngoài ra, còn có phù chú phong ấn, một hơi dán mấy chục đạo lên người nàng. Triệu Vân, mắt Tả Túy nữ soái đỏ rực, muốn phá phong ấn, nhưng sự dãy dụa của nàng đều vô ích, bị Triệu Vân phong ấn chặt cứng. Nguyệt Thần nhìn mà muốn cười, hùng hổ kéo đến, hóa ra là ngàn dặm đưa đầu người. Triệu Vân không đáp lời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung có một con mắt to lớn như vậy, muốn không thấy cũng khó. Ý nghĩa sự tồn tại của con mắt lớn đó, hắn tự nhiên hiểu, không ngoài việc do thám cấm địa. Có tiện thả ta đi không? Triệu Vân nhàn nhạt nói, chắc chắn ân chú đang nghe thấy. Vừa nói, hắn còn đặt ngang một kiếm lên vai Tả Túy nữ soái. Hành động này ý nghĩa rõ ràng, nếu không cho lão tử ra khỏi huyết u xâm lâm này, ta liền đưa con nhỏ này, một đường về nhà bà ngoại của nàng ta. Người nỡ giết nàng sao? Khóe miệng ân chú hơi nhếch lên, cười đùa cợt. Triệu Vân nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Quả thật, hắn không xuống tay được. Giết Tả Túy nữ soái, hắn sẽ không chút lưu tình. Vấn đề là, điều này còn liên lụy đến nữ soái, Tả Túy chết, Sở Lam cũng không sống được, ân chú đủ gian xảo, chính vì nhìn ra điểm này, nên mới có phần tự tin không chút e dè như vậy. Nói cho cùng, lão nhân không quan tâm. Chỉ là một quân cờ, chết thì chết. Từ từ mà xem. Triệu Vân thu ánh mắt, kéo dây thừng lôi Tả Túy nữ soái đi. Từ xa nhìn lại, hắn giống như một nha dịch, còn Tả Túy nữ soái, hiển nhiên đã trở thành một tù nhân. Đây chính là một bảo bối cục cưng. Lấy Tả Túy nữ soái làm con tin, hẳn là một lựa chọn không tồi. Sắc mặt ân minh, dữ tợn đến cực điểm, lại không kìm được sát ý đối với Triệu Vân. Gừng càng già càng cay. So với ân minh, ân chú lại ổn định đến kinh người. Vẫn không sao cả, lão nhân cũng vẫn không vội, Triệu Vân không thể thoát khỏi cấm địa. Lão nhân chỉ cần đợi. Đợi đơn hồn thể khôi phục. Đợi Triệu Vân thọ nguyên khô cạn. Triệu Vân định thân lại, đã ở dưới một gốc cây cổ thụ. Đi lòng vòng một vòng lớn, hắn dường như đã lạc đường, bởi vì khi đi đến vùng thiên địa này, không còn tình trạng thọ nguyên hao tổn nữa. Đây là tin tốt, nhưng đây đồng thời cũng là tin xấu. Cả quãng đường này của hắn, đều là dựa vào sự hao tổn thọ nguyên để tìm phương hướng. Mất đi sự biến đổi tốc độ hao tổn thọ nguyên, liền là mất đi phương hướng, thêm vào đó là mê tung tiên trận gây hiểu lầm, chẳng phải là cứ đi vòng vòng sao. Người không đi được đâu. Tả Túy nữ soái cười dữ tợn. Đây không phải còn có ngươi sao? Triệu Vân uống một ngụm rượu, có tiện dẫn ta ra ngoài không? Đừng mơ mộng nữa. Nụ cười của Tả Túy nữ soái càng thêm hung ác dữ tợn. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách vãn bối tâm ngoan thủ lạt. Triệu Vân nói, một tay đặt lên thiên linh cái của nàng, thi triển sư hồn chi pháp, tước đoạt ký ức của Tả Túy nữ soái, vẫn có thể tìm thấy lối ra. Tà vật nữ soái khẽ rên một tiếng, thống khổ vô cùng. Mãi lâu sau, Triệu Vân mới thu tay, tẩu hồn thuật đối với ả đàn bà này lại vô hiệu. Nghĩ lại cũng phải, đây chính là tà vật của Hồng Tước, ký ức của nàng, há nào ai muốn xem là có thể xem được. Tẩu hồn không được, chỉ đành đổi phương pháp thôi. Hồng Tước đang ở chỗ ta. Triệu Vân gỡ một góc ma giới, để lộ cảnh tượng bên trong. Tà vật nữ soái thấy vậy, ánh mắt lập tức lóe lên tinh quang, không ai nhận ra Hồng Tước rõ hơn nàng. Nàng rất bất ngờ, Hồng Tước thế mà vẫn còn nhục thân hoàn chỉnh. Hơn nữa, lại còn là một bộ tiên thi thật sự, cũng có nghĩa là, năm xưa Hồng Tước quả thực đã vượt qua kiếp thành tiên. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết. Nàng xuất phát từ Hồng Tước là thật, nhưng không có nghĩa là nàng có toàn bộ ký ức của Hồng Tước. Là ân chú đã giết Hồng Tước. Lời nói tương tự, Triệu Vân lại nói thêm một lần. Tà vật nữ soái lại chẳng hề bận tâm. Ai đã giết Hồng Tước, đối với nàng đều không quan trọng. Nếu thời gian có thể quay ngược, nàng còn muốn tự tay diệt Hồng Tước nữa cơ. Đưa tiên thi của nàng cho ta, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Tà vật nữ soái khẽ cười u ám nói. Ngươi đưa ta ra ngoài trước đi, ta sẽ đưa tiên thi cho ngươi. Triệu Vân tiện tay ném hồ rượu. Ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Đưa tiên thi cho ngươi, ngươi còn đưa ta ra ngoài sao? Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Đạo lý tương tự, tà vật nữ soái không ngốc, hắn cũng là người có đầu óc. Vậy thì, xem ai có thể kéo dài hơn. Tà vật nữ soái cười âm hiểm. Ngươi không sợ ta hủy hoại tiên thân Hồng Tước sao? Triệu Vân nói một câu bình thản. Hủy thì hủy, nhục thân của Sở Lam cũng không tệ. Tà vật nữ soái vẫn tà mị như cũ. Câu nói này khiến Triệu Vân cảm thấy rất khó chịu. Thẩm vấn người khác hắn cũng là chuyên gia. Thế nhưng, tà vật và nữ soái giờ đã là một thể. Đã là một thể, vậy thì không thể tùy tiện ra tay. Những hình phạt hắn dùng để thẩm vấn người, tự nhiên cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nhất định phải khiến chúng tách rời. Nếu tà vật và nữ soái tách rời, vậy thì không cần phải lo lắng gì nữa. Nghĩ đến đây, hắn khoanh tay lại, đi vòng quanh tà vật nữ soái, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Thần sắc của tà vật nữ soái trở nên dữ tợn hơn nhiều. Chỉ vì ánh mắt Triệu Vân nhìn nàng có chút kỳ quái, như thể đang nhìn một con khỉ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vãn bối tấu cho tiền bối một khúc nhé. Triệu Vân lấy ra thạch cầm, đặt lên một tảng đá phẳng, hắn khoanh chân ngồi xuống, xắn tay áo lên, sau đó gảy dây đàn. Tiếng đàn du dương cũng vang lên. Vô xương khúc của Triệu công tử vẫn mang đậm ý vị. Tấu khúc này chẳng qua là muốn đánh thức ý thức vốn có của nữ soái. Nếu ý thức của nữ soái chiếm ưu thế, thì có thể sẽ đẩy tà vật ra khỏi cơ thể. Phương pháp này vô dụng với ta. Tà vật nữ soái lộ hàm răng trắng bệch, cười đến âm u đáng sợ. Nàng đã tiến giai thiên võ, đã hoàn toàn phong bế ý thức của Sở Lam sâu nhất trong linh hồn. Chỉ bằng một khúc nhạc mà muốn đánh thức Sở Lam, là chuyện hão huyền, cho dù có thể tỉnh lại, cũng không phá được phong ấn. Không có tác dụng sao? Thấy tà vật nữ soái không có bất kỳ dị thường nào, Triệu Vân nhíu mày không ít. Tiếng đàn không ngừng lại. Hắn lại trên vô xương khúc, ra chỉ thêm tỉnh thế khúc. Đến lúc này, trong mắt tà vật nữ soái mới xuất hiện thêm một tia đau khổ. Thế nhưng, tia đau khổ này, từ đầu đến cuối cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Triệu Vân nhìn rất rõ, đó là một luồng sức mạnh thần bí, kéo tà vật nữ soái trở về trạng thái thanh tỉnh. Rất rõ ràng, trên linh hồn của tà vật nữ soái đã bị người ta gieo cấm chế, phòng ngừa chính là tỉnh thế chú. Nếu không đoán sai, đó chính là kiệt tác của ân chú. Đại tế tự của hoàng tộc, khá thông thạo tà thuật, thủ đoạn thì nhiều vô kể. Không được rồi. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, không gảy dây đàn nữa. Ân chú là một lão hồ ly, những gì hắn có thể nghĩ tới, đối phương dường như cũng nghĩ được. Còn có chỗ dựa nào nữa không? Thấy Triệu Vân bó tay hết cách, tà vật nữ soái cười rất tươi. Triệu Vân không đáp lời, cất thạch cầm đi, mang tiên thi Hồng Tước ra. Không khó để thấy, nhìn thấy tiên thi Hồng Tước, tà vật nữ soái lại lóe lên tinh quang trong mắt. So với thân thể của Sở Lam này, nếu nàng dùng tiên thân Hồng Tước mới là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Hồng Tước đêm qua đã báo mộng cho ta. Nàng nói, nếu ta có thể hồi sinh nàng, thì nàng sẽ gả cho ta. Vãn bối thực sự thụ sủng nhược kinh. Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu nói nhăng nói cuội một cách nghiêm túc. Cũng không thể nói là nói nhăng nói cuội, tự có mục đích của hắn, đó là dùng Hồng Tước để kích thích tà vật. Quả nhiên, lời nói này của hắn có chút tác dụng. Nhìn tà vật nữ soái, thật sự đã trở nên nghiến răng nghiến lợi. Nàng căm hận Hồng Tước, nhưng giờ phút này hình như còn căm hận Triệu Vân hơn. Tên nhóc này, cái miệng thật là đáng ghét. Nghe nói, ở thời đại của các ngươi, Hồng Tước vẫn là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ được công nhận. Triệu Vân vẫn tiếp tục nói vừa đánh giá tiên thân Hồng Tước, thi thoảng còn đưa tay vén tóc của Hồng Tước sang một bên, để nhìn rõ hơn, nhìn dáng vẻ này, nàng ấy quả thực xứng đáng với danh xưng đệ nhất thiên hạ. Bỏ tay ngươi ra. Tà vật nữ soái khẽ quát một tiếng. Ngươi gấp gì chứ, ta đâu có chạm vào ngươi. Triệu Vân liếc nhìn một cái. Ngươi, ta đã tìm được đan phương trường sinh bất lão đan, chờ luyện chế ra, sẽ có thể hồi sinh hồng tước. Triệu Vân một khi đã bật chế độ lửa bịp, thì thật không thể tả nổi. Lời lẽ hắn nói ra thành một chuỗi liên tục, mặc dù hai ta chênh lệch bối phận, nhưng nếu kết thành phu thê, nhất định sẽ là một giai thoại. Có chí khí đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyệt Thần nghe xong, ánh mắt trở nên vô cùng sắc. Lúc này, nàng rất muốn nói thêm một câu, có đồ đệ như thế này. Nhìn tà vật nữ soái, thần thái đã trở nên đủ dữ tợn. Nàng đã nhìn ra, tên nhóc này đang thay đổi đủ kiểu để trêu chọc nàng. Nếu hai ta sinh con, thì đặt tên gì đây nhỉ? Triệu Vân liếc mắt sang, nhìn tà vật nữ soái một cách nghiêm túc, không bằng. Ngươi giúp đặt một cái tên đi, quay về bảo nó nhận ngươi làm mẹ nuôi. Tên này bên ngoài nói mà mặt không đỏ, hơi không thở. Thực ra, trong lòng đã không dưới một lần bày tỏ sự xin lỗi với Hồng Tước. Tiền bối, thực sự bất đắc dĩ, xin đừng trách tội. Đây, là lời thầm trong lòng Triệu Vân, là nói với tiên thân của Hồng Tước. Hắn không còn nhiều thời gian, muốn thoát khỏi cấm địa, còn phải bắt đầu từ tà vật nữ soái này. Thế nhưng, tà vật nữ soái chỉ có hứng thú với Hồng Tước, chẳng phải hắn phải lấy chuyện này ra để kích thích nàng ta sao? Triệu Vân, tà vật nữ soái quả thực đã bị kích thích, kéo kẹt rên rỉ một tiếng, sát ý lạnh lẽo. Theo Nguyệt Thần thấy, tà vật này hẳn là sắp phát điên rồi, đụng phải một tên vô liêm sỉ như vậy. Ngươi vội gì chứ? Triệu Vân liếc tà vật nữ soái một cái. Chờ ta giải phong, nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro bụi. Tà vật nữ soái nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không phải cũng để mắt đến ta đó chứ? Ghen rồi sao? Triệu Vân vuốt cằm, đúng vậy, ngươi nhất định là ghen rồi. Ngươi đây là ghen tị hận thù, không muốn thấy chúng ta thành đôi. A, tà vật nữ soái lại rít lên, không chỉ là tức giận mà còn là phát điên. Khoảnh khắc này, ánh mắt Triệu Vân lại khẽ nheo lại thành một đường. Có tác dụng. Những lời vô liêm sỉ này của hắn, quả thực có tác dụng. Nhìn linh hồn của tà vật nữ soái, dường như có dị động, hay nói cách khác là có một khe hở. Khe hở này, chính là một sơ hở, cho nên, vẫn phải tiếp tục kích thích tà vật nữ soái. Hắn phải trong điều kiện không vi phạm luân lý đạo đức, phát huy một loại tinh thần vô liêm sỉ quý giá nào đó đến cực hạn mới được, không cho à đàn bà này một chút gia vị mạnh, nàng ta sẽ không ngoan ngoãn chịu thua đâu. Mãnh liệu, ta phải cho nàng một liều mãnh liệu. Triệu công tử suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Để sống sót ra ngoài, hắn dường như đã đi ngày càng xa trên con đường vô sỉ, càng ngày càng phóng túng. Triệu Vân, người đáng chết. Tiếng gầm thét của tà vị nữ soái vang vọng khắp huyết u sâm lâm. Đã là tà vị, bản thân vốn chứa nhiều cảm xúc và ý niệm tiêu cực, trải qua sự kích thích của ai đó, càng thêm hung bạo. Tuy nhiên, lần kích thích này quả thực rất hiệu nghiệm. E rằng ngay cả tà vị nữ soái cũng không biết, linh hồn nàng đã nứt góc. Đối với Triệu Vân, đây là một điểm lành. Linh hồn tà vị nứt góc, chính là phong ấn có sơ hở. Cứ như vậy, ý thức của Sở Lam liền có khả năng phục hồi. Chỉ cần Sở Lam trở lại, chỉ cần Sở Lam đoạt lại ý chí chủ đạo, thế cục chết này coi như đã hóa giải. Tà vị nữ soái có thể đưa hắn ra ngoài, xích diễm nữ soái cũng làm được như vậy, bởi vì hai người này là một thể. Nói trắng ra, các nàng coi như là ký ức dùng chung. Nếu không nhìn ra điểm này, hắn cũng sẽ không kích thích tà vị nữ soái như vậy. Bắt đầu thôi. Triệu Vân thầm nói trong lòng, xoa xoa tay tiến đến gần tà vị nữ soái. Hắn tiến đến gần không sao, nhưng tà vị nữ soái đột nhiên sinh ra sợ hãi, chỉ vì kẻ này cười rất bất thường. Thật lòng mà nói. Ngươi trông cũng thật xinh đẹp. Triệu Vân nâng cằm tà vị nữ soái lên, như thưởng thức một bức họa, ngắm nhìn dung nhan này. Hắn quả thực đã vô liêm sỉ rồi. Nhìn nụ cười của hắn, đã không còn là bỉ ổi, mà đúng là tà dâm đến mức nào. Đời người như kịch, toàn nhờ diễn xuất. Một vài kỹ năng đặc biệt, không phải ai cũng làm được. Như Đao Vô Ngân, như Dương Huyền Tông, cũng không thể bày ra tư thái như vậy. Bỏ tay ngươi ra. Tà vị nữ soái nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lại trở nên đỏ ngầu. Triệu Vân không hề để ý. Vẫn tiếp tục thưởng thức dung nhan tuyệt thế, càng cười càng khó nói. Tà vị nữ soái lại bị kích thích, linh hồn lại có thêm một vết nứt. Triệu Vân nhìn thấy rõ ràng. Chính vì nhìn thấy rõ ràng, nên mới cần làm điều gì đó mạnh hơn nữa. Hắn phất tay một cái, rời ra một cái giỏ mây, bên trong giỏ mây đặt đầy những gói nhỏ, sắp xếp ngay ngắn, trên mỗi gói nhỏ đều nguệch ngoạc viết ba chữ, cực lạc tán. Cái thứ này, ngươi chưa từng ăn bao giờ đúng không? Đây chính là cực lạc tán. Ăn ít thì vui vẻ, ăn nhiều thì lâng lâng như tiên. Dùng một gói chứ, Triệu Vân thấu hiểu lòng người, sợ tà vị nữ soái không biết là gì, không quên giải thích một phen. Điều quan trọng nhất là thần thái của hắn, cái vẻ nghiêm túc đó, giống hệt một thương nhân đang chào bán hàng hóa. Ngươi dám? Tà vị nữ soái lập tức mặt mày dữ tợn. Sư phụ từng nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Triệu Vân này lý lẽ lớn lối, nói năng đâu ra đấy, vừa nói, còn tiện tay cầm một gói, cẩn thận bóc ra, nụ cười vẫn kỳ quái như vậy, vãn bối sắp chết rồi, phóng đãng một lần cũng không quá đáng chứ. Ngươi ưm, tả vị nữ soái lời còn chưa nói hết, đã bị Triệu Vân bẻ miệng ra. Xong rồi, một gói mỹ vị nhân gian đích thực, toàn bộ đều bị nhét vào trong. Đây chính là mãnh liệu. Vì điều này, Triệu Vân còn tự tát mình hai cái thật mạnh trong lòng. Chết tiệt, vì muốn sống, quả thực chuyện thất đức gì cũng làm rồi. Tranh thủ lúc rảnh, hắn còn nhìn lên trời cao, không biết vô xương trên trời có linh thiêng, liệu có mắng hắn không? Đây đúng là tả vị nữ soái không sai, nhưng cũng là cô của nàng ấy, vậy mà giờ lại bị hắn cho ăn một gói cực lạc tán. Có đệ tử như vậy, lão nương ta lòng vô cùng an ủi. Nguyệt thần thoáng chốc quay đầu lại, thần sắc vô cùng ý vị thâm trường. Nếu sớm làm như vậy, con cái đã có thể lập thành một đại đội tăng cường rồi. Ta giết ngươi. Tả vị nữ soái giận dữ mắng, kịch liệt dãy giụa. Có lẽ dược lực quá mạnh, khuôn mặt hung tợn của nàng từ từ hiện lên một mảng hồng nhạt, đôi mắt đẹp vốn đỏ ngầu dần tan đi chút huyết sắc, thêm vào một làn hơi nước, trở nên mơ màng. Nàng mắng chửi, cũng dần biến thành tiếng rên rỉ khẽ. Ý thức của nàng, cũng theo đó phủ lên một tầng màu sắc mờ ảo. Lại nứt góc rồi, Triệu Vân khẽ nheo mắt, có thể nhìn thấu linh hồn tà vị nữ soái. Lại một lần nữa, hắn lật tay lấy ra thạch cầm, tấu lên vô xương tiên khúc. Tà vị nữ soái lại khẽ rên một tiếng. Cũng không biết là do cực lạc tán, hay do vô xương khúc, nàng hiện lên vẻ đau khổ. Theo Triệu Vân thấy, cả hai đều có tác dụng. Cho dù là cực lạc tán, hay vô xương khúc, đều đang quấy nhiễu tâm cảnh của nàng. Linh hồn đã nứt góc, phong ấn càng nhiều sơ hở, ý chí của Sở Lam đang say ngủ đã bắt đầu phục hồi. Triệu Vân, ngươi quả là có tài. Trước mặt nước sâu trong huyết u xâm lâm, ân chú nhìn rõ mồn một. Hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Vân. Vậy mà có thể nghĩ ra phương pháp này để phá vỡ cấm chế của hắn. Ra, ân chú muốn nói lại thôi. Hắn không đi được đâu. Ân chú chỉ khẽ cười. Khi hai người nói chuyện, tiếng rên rỉ của tả vị nữ soái càng thêm đau đớn. Cực lạc tán gây rối loạn tâm thần nàng, vô xương khúc thì đang thức tỉnh ý chí của Sở Lam. Có thể nói là song song tiến hành, nếu nàng chưa bị Triệu Vân phong cấm, vẫn có thể chống cự. Nhưng hiện tại, nàng ngay cả nửa điểm chân nguyên cũng không thể điều động. Sở Lam tỉnh lại. Triệu Vân một mặt gảy dây đàn, một mặt dùng võ hồn giống to. Tiếng đàn và tiếng gọi của hắn, quả thực có tác dụng, thật sự đã đánh thức ý thức của Sở Lam. Cứ như vậy, coi như đã thành công bước đầu tiên. Tiếp theo, bọn họ chỉ cần trong ứng ngoài hợp là được. Triệu Vân ở ngoài quấy nhiễu, Sở Lam ở bên trong dốc sức phản công, kèm theo tiếng rên rỉ của tả vị nữ soái, bốn phía đột nhiên gầm rú. Sau đó, là khí tức tanh tưởi bạo phát, từng quái vật khổng lồ kéo đến. Triệu Vân nghiêng mắt nhìn, mới thấy là thứ gì, chính là từng con quái vật hình người, nói chính xác hơn, là từng con tà linh, toàn thân đen kịt, thân hình cực kỳ to lớn, hoặc một miệng hai mắt, hoặc ba đầu sáu tay, mỗi con đều trông dữ tợn quái dị, mỗi con cũng đều hung bạo khát máu, từ bốn phương tám hướng lao đến tấn công. Rất rõ ràng, đây là kiệt tác của ân chú. Kẻ đó không điều khiển được quỷ mị giả, lại bày ra tà linh để gây rối với hắn. Tiếng đàn của hắn không ngừng, lấy hồn ngự kiếm. Long uyên như một đạo kim quang, kiếm uy kiếm ý sắc bén bá đạo tuyệt luân. Lại có thiên lôi và huyền hoàng khí, cũng đồng loạt xông ra. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, từng con tà linh bị chém bay tứ tung. Tuy nhiên, điều này còn lâu mới đủ. Quỷ mới biết ân chú đã nuôi dưỡng bao nhiêu tà linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.